Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 7, ngày Miss 1, góc truyện audio.com. Sau khi dùng bữa xong, mọi người quây quần tại phòng khách NS đủ thứ chuyện nào là hỏi han sức khỏe ba nó vừa nhâm nhi tách trà trong tay vừa hỏi. Bảo bối con ích đường vất vả lắm bê cô. Nó đang rót trà ngước mắt lên nhìn ông. Con không mệt lắm thưa ba, con rất vui vì được trở về với ba mẹ và hai anh. Từ hát đừng xa ba mẹ nữa nhé. Mẹ nó, tất nhiên ôi con cô muốn xa gì đờ nữa đâu. Đến đây nước mắt lại bắt đầu lăn trên đôi má hồng hào kia, bố mẹ nó CX chỉ biết cười versus hành động của nó. Đưa tay lên lau nước mắt dỗ dành công chúa mít ướt. Con gái ngoan lớn ôi cứ như con nít xét nhìn ít nào em en ở đây versus con ôi từ hát con cô cần bê lo lắng nữa, ba mẹ sẽ bảo vệ chăm sóc yêu thương con. Đúng đấy e mà còn khóc sẽ xấu lắm như Z cô ai yêu đâu NK. A2 nó CX chêm vào chiêu nó. Cô chỉ thế mà sẽ bắt những đứa trẻ hư đấy. Cậu giờ giọng dọa nạt nghe em NNS nhận đi cây nhiều sự quan tâm như Z trong lòng nó biết đi cây diễn tả versus hai từ ấm áp. Nó càng khóc to hơn ôi xà vào ôm từng người một CN họ chỉ biết nghĩ cách dỗ dành nó thôi. Nó mong sẽ đi cây sống mãi như thế này, có thể tận hưởng tất cả mọi sự quan tâm từ họ được che chở nâng niu. Ước gì những ngày tươi đẹp bay hát CN mãi. Thôi con gái lên lầu tắm ít đi đờ gì vất vả chắc con CX mệt ôi. Dạ ba mẹ mọi người CX nghỉ sớm ít ạ, nó. Cô cầm con cứ ngủ trước ít ngủ ngon nhé bảo bối. Hi hi đi cây ạ ôi chạy lên lầu và bắt đầu sắp xếp đồ đạc gọn gàng, đã 4 năm từ khi xa quê hương đất nước cuối cùng nó lại có thể trở về versus căn phòng. Thân yêu của Mick nở một nụ cười mãn nguyện, bước vào phòng tắm LMVS CNTAC khi ít ngủ ôi Miss yên tâm trở lại versus căn phòng yêu dấu đi cây trang trí versus tường màu hồng phấn hầu như mọi thứ đều được bao quanh. Toàn màu hồng thứ màu mộng mơ nằm trong sở thích của nó, chiếc giường được trải một tấm ga màu trắng kem. Trên giường là một chú gấu bông thật to màu nâu, một vài chiếc gối ôm. Nó leo lên giường và nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, một ngày kết thúc trong yên bình. Cách chương.